Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, Lý Tiên Sinh, giao dịch không phải như ngươi vậy làm. Lý Mại là ở 8 giờ tối chung khoảng chừng gì đó tới Lý Tam gia bái phỏng phi thường quy củ. Thậm chí là đường hoàng chính đại, cùng mọi người trong dự liệu tựa hồ có chút không giống với. Nguyên lai tưởng rằng hắn hội mang theo một đống tiểu đệ tới. Ai biết Lý Tam gia tựu như vậy nghênh ngang đến bên người chỉ có 2 cái người hầu. Hắn một người trong có lẽ hay là nữ, nhìn về phía trên kiều kiều sợ hãi ôn hòa nhu uyển hoàn toàn tựu là một bộ thành phần tri thức mỹ. Nhân trang phục, hẳn là Lý Mại thư ký. Chỉ có cái kia vóc dáng cao lớn người da đen nhìn về phía trên mới có một chút sức chiến đấu. Trên thực tế cái này là Lý Mại lái xe cùng thư ký. Lý Tam gia cứ như vậy tiêu tiêu nhiều đến rồi. Hơn nữa là quy củ. Thông qua khách sạn trước sân khấu cho Trần Bình gọi điện thoại. Cái kia diễn xuất quả thực tựu là một vị thân sĩ. Chút nào cũng không có nửa phần lùm cỏ khí tức. Trên thực tế Lý gia ở đằng kia thụ thành là lớn nhất thế gia. Đã muốn truyền 4 đời hơn 100 năm. Toàn thành có thể cùng Lý thị gia tộc đánh đồng đại gia tộc thật sự không nhiều lắm. Lý Mại với tư cách Lý gia trọng yếu nhất một thành viên, từ nhỏ tựu nhận lấy thập phần tốt đẹp chính là giáo dục. Thậm chí cùng Khâu Bác đồng dạng, còn có được lấy tiến sĩ học vị, hơn nữa tốt nghiệp ở thế giới top 10 đại học nổi tiếng. Bởi vậy có thể thấy được, ít nhất người này chỉ số thông minh là phi thường độ cao. Hơn nữa có thể quản lý lớn như vậy một cái tập đoàn, khống chế lớn như vậy một cái phạm tội đội, quản lý trình độ cũng là không thể nghi ngờ. Trần tiên sinh, nơi này có một vị Lý tiên sinh, muốn tới bái phóng ngươi, xin hỏi ngươi bây giờ có được hay không? Đại sảnh tiểu thư đánh qua gọi điện thoại tới, nho nhã lễ độ, hoan nghênh, Trần Bình trả lời đơn giản sáng tỏ. Cúp điện thoại về sau, 5 người liếc nhau một cái, Khâu Bác hít một hơi thật sâu. Được rồi, cái này họ Lý, hắn thật sự đến, một nghĩ đến đây, Khâu Bác nhịn không được nhìn Vương Vi liếc. Đám này làm cảnh sát hình sự trực giác chính là lợi hại. Dựa theo rất nhiều văn nghệ tác phẩm miêu tả, lúc này Trần Bình bọn hắn nên vậy triển khai cuộc họp thương lượng một chút. Có 1-2 người ra mặt đi đón đợi Lý Mại, những người còn lại tắc chính là che giấu. Làm như vậy lý do đương nhiên là vì ẩn giấu thực lực. Không thể để cho đối thủ liếc thì đem bọn hắn xem thấu. Trên thực tế bọn hắn cũng không có làm như vậy, mà là 5 người đi ra mặt, đem mình tất cả lực lượng đều bày tại chỗ sáng. Có lẽ đây cũng là vì hướng Lý Mại tỏ vẻ nào đó, thành ý. Quả nhiên. Lý Mại tại Trần Bình phòng xếp bên trong nhìn thấy bọn hắn 5 người thời điểm. Có trong nháy mắt, chố mắt. Hắn không có nghĩ tới những thứ này Hoa Hạ Quốc đến cảnh sát hội như vậy tự tin. Đem tất cả lực lượng đều phát triển hiện ở trước mặt của hắn. Đương nhiên, cũng có khả năng đó cũng không phải tự tin, mà là cho thấy nào đó thái độ. Quả thật như thế. Đã nói lên cái kia được cục cảnh sát cảnh cáo làm ra xứng đáng tác dụng. Những này Hoa Hạ Quốc cảnh sát là ý định muốn dẹp đường hồi phủ sao? Nói thực ra, Lý Mại mình cũng không dám khẳng định. Nhưng với hắn mà nói, cái này cũng không quan trọng hơn. Nơi này là hắn sân nhà. Trần trưởng phòng, ngươi hào. Lý Mại đứng ở phòng xếp cửa ra vào. Con mắt vung mạnh. Trực tiếp sẽ đem Trần Bình nhận ra được. Về phía trước đi vài bước, sau đó rất rụt rè đứng ở nơi đó. Ý tứ này chính là chờ Trần Bình đi lên cùng hắn nắm tay. Lý Mại vừa xuất hiện tại phòng xếp cửa ra vào, 10 tia ánh mắt tựu đồng loạt đã rơi vào trên mặt của hắn. Lý Mại ước chừng 42 đến 43 tuổi niên kỳ. Nhìn về phía trên nếu so với thực tế tuổi thọ tuổi trẻ mấy tuổi vóc dáng không cao. Dáng người trung đẳng, cùng tất cả nam dương người hoa đồng dạng bởi vì trường kỳ ngày phơi nắng nguyên nhân. làn da có chút ngăm đen. Trừ lần đó ra, Lý Mại trên người cũng không có quá nhiều nam dương người Hoa đặc thù. Vị này trong truyền thuyết nam dương kiêu hùng cũng không có mọi người trong tưởng tượng cái kia dạng hung thần ác sát, ngược lại có vài phần văn tĩnh. Nhìn về phía trên tượng là một cái đại học giáo sư, không giống một cái xã hội đen lão đại, cũng không giống một cái quát xá phong vân buôn bán trùm. Nếu như không phải ở cái địa phương này nhìn thấy, mà là đang những địa phương khác gặp được hắn mà nói, rất khó làm cho người ta đem hắn cùng cái kia thụ thành lớn nhất hắc bang lão đại liên hệ tới. Chính như rất nhiều văn nghệ tác phẩm chỗ miêu tả cái kia dạng, tượng Lý Mại nhân vật như vậy, bình thường đều là hội có một chút làm cho người ta vừa thấy khó quên đặc điểm. Cũng như văn nghệ tác phẩm chỗ miêu tả cái kia dạng, Lý Mại đặc điểm chính là của hắn ánh mắt. Lý Mại ánh mắt chưa nói tới đặc biệt sắc bén, cũng chưa nói tới đặc biệt sáng ngời hữu thần, nhưng là có một loại có thể xuyên thủng hết thảy đặc thù lực lượng. Tựa hồ, hết thảy mọi người cùng sự tình ở trước mặt hắn cũng không có chỗ che giấu. Ẩn trốn, đương nhiên, hắn có thể liếc sẽ đem Trần Bình nhận ra cùng cái kia có thể xuyên thủng hết thảy ánh mắt cũng không có gì quá lớn quan hệ. Mọi người tin tưởng, tại Lý Mại tới nơi này trước kia khẳng định đã được đến bọn hắn 5 người kỹ càng tư liệu. Trước đó, Cảnh sát Hình sự Quốc tế Quốc gia Trung tâm Cục cũng đã cùng Tân Đông Quốc trong Cảnh sát Hình sự Quốc tế Cục liên lạc qua, đem bọn họ 5 người tư liệu đều truyền cho Tân Đông Quốc Cảnh sát. Mà Tân Đông Quốc Cảnh sát Hình sự Quốc tế Quốc gia Trung tâm Cục khẳng định lại hội đem tư liệu của bọn hắn chuyển cho cái kia thụ thành cảnh sát. Về phần cái kia thụ cảnh sát, bây giờ còn đang đáng tín nhiệm danh sách trong sao? Không hề nghi ngờ Lý Tam gia ở đằng kia thụ cảnh sát trong suy nghĩ sức nặng so với đến từ xa xôi Hoa Hạ quốc đồng hành trọng yếu nhiều lắm. Ngươi hào, Lý tiên sinh. Tại Lý Mại lược đợi 2 giây chung về sau, Trần Bình mới lên trước 2 bước cùng hắn nắm tay. Cái này niết đắc tương đối đúng chỗ. Trần trưởng phòng, đường xa mà đến, khổ cực. Lý Mại khẽ cười nói, bảo trì vừa phải rụt rè. Sau đó lại từng cái cùng Phong Quảng Bình Vương Vi Cốc Suất bọn người nắm tay. Hơn nữa rất chuẩn xác mà gọi ra mỗi người danh tự. Lý Mại tiếng phổ thông nói đến phi thường tiêu chuẩn, cũng không có mang theo cái loại này nồng đậm nam dương khẩu âm. Nhìn ra được, hắn kỳ thật đối với Phong Quảng Bình bọn người cũng không thế nào để ý. Thậm chí còn đối với Trần Bình cũng không thèm để ý. Hắn hôm nay tới, cùng với nói là bái phỏng, không bằng nói là thị uy, hoặc là còn kèm theo một chút ý tò mò. Hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không thèm để ý đến chính là ai. Hắn chỉ là muốn thông qua loại phương thức này nói cho Hoa Hạ quốc cảnh sát. Cái kia được là chỗ của ta chủ sân, mời các ngươi làm tinh tường điểm này. Lý tiên sinh, chúng ta ý đồ đến ngươi nên vậy rất rõ ràng a. Trần Bình cũng không lại để cho ngồi, cứ như vậy chạm trong phòng gian thẳng tắp chằm chằm vào Lý Mại con mắt. Rất bình tĩnh hỏi, đương nhiên. Các ngươi là tới bắt ta nha. Điểm này ta rất rõ ràng. Lý Mại khẽ cười nói. Sắc mặt bình tĩnh. Phảng phất đang bàn luận hôm nay thì khí trời. Như vậy tùy ý. Như vậy không đếm xỉa tới. Ta đây ý đồ đến. Trần trưởng phòng. Các ngươi cũng có thể rất rõ ràng a. Không đợi Trần Bình mở miệng. Lý Mại lại khẽ cười nói. Trần Bình hừ lạnh một tiếng. Không nói lời nào, kỳ thật con người của ta có lẽ hay là rất nguyện ý cùng mọi người giao bằng hữu. Nhất là quý quốc trong nước trước mắt đang tại làm cải cách cởi mở. Chúng ta Lý gia cũng muốn trở về việc buôn bán. Chúng ta là ái quốc Hoa Kiều chứ sao? Lý Mại cũng không quan tâm Trần Bình thái độ. Mỉm cười tiếp tục nói, lời này Vương Vi Đảo tin tưởng hắn là phát ra từ nội tâm. Cũng không phải hoàn toàn trêu chọc. trong nước cải cách cởi mở quả thật hấp dẫn không ít người. Lý Mại mặc dù là một cái quốc tế phạm tội đội thủ lĩnh, nhưng cả cái kia Thụ Thành Lý gia lại là một cái buôn bán gia tộc. Bọn hắn có lẽ hay là rất tưởng muốn cùng đại lục việc buôn bán. Đây là toàn cả gia tộc mới có lợi. Lý Mại làm vì gia tộc thành viên trung tâm, nhiều khi hắn cũng nhất định phải cân nhắc đến gia tộc lợi ích, cân nhắc đến gia tộc mặt khác thành viên trọng yếu cảm thụ. Tại có thể không triệt để đắc tội Hoa Hạ cảnh sát dưới tình huống, đương nhiên có lẽ hay là không cần phải đắc tội tốt. Bất quá xem Lý Mại cái này thoải mái thần thái, có thể muốn gặp Lý thị gia tộc đối với hắn chế ước hẳn không phải là rất lớn. Căn cứ Phong Quảng Bình cùng cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức tin tức, Lý Mại trên thực tế đã là cái kia Thụ Thành Lý gia trọng yếu nhất thành viên. Thậm chí có thể nói là gia trưởng, cá nhân hắn lợi ích tự đại biểu cho gia tộc lợi ích. Thậm chí có thể bao trùm toàn cả gia tộc trên lợi ích. Cho nên hắn ưu trước tiên nghĩ còn là ích lợi của mình, mà không phải gia tộc lợi ích. Đương nhiên, nếu như cái này mấy cái Hoa Hạ quốc cảnh sát tương đối thức thời lời mà nói, Lý Mại sẽ không để ý cho bọn hắn một điểm chỗ tốt. Lý tiên sinh, không biết người cái gọi là giao bằng hữu là như thế nào cái giao pháp? Bỗng nhiên xuất hiện nói chuyện người này dĩ nhiên là Vương Vi. Vương đại đội trên mặt như trước treo hắn kinh điển mỉm cười. Loại này kinh điển dáng tươi cười, lại để cho Lý Mại nhìn cũng có chút không thư thái như vậy. Xem ra theo chức vụ tăng lên, vương đại đội trời sinh kéo thù hận trình độ cũng là tăng giá a hát. Bất quá Lý Mại có lẽ hay là mỉm cười đối với hắn nói ra. Vương cảnh quan, con người của ta, rất dễ nói chuyện. Ta biết rõ các ngươi là vì cây ti mà đến. Chỉ cần các ngươi thả đại hoa, ta liền cho phụ trách đem cây ti cho các ngươi tìm trở về. Thế nào? Giao dịch này rất hợp lý à? Lý Mại như trước yêu nhã mỉm cười. Nhưng nụ cười của hắn ở phía trong rất rõ ràng mang theo chiêu tức ý. Tựa hồ rất muốn nhìn một chút những này đến từ Hoa Hạ quốc cảnh sát. Ở trước mặt hắn lộ ra như thế nào một bộ quẫn bách bộ dạng. Lý tiên sinh, ngươi sai rồi, giao dịch không phải như ngươi vậy tử làm. Vương Vi trên mặt cũng mang theo mỉm cười nói. A hát, vậy theo vương cảnh quan ý tứ, giao dịch này phải nên làm như thế nào đâu này? Rất đơn giản, Lý tiên sinh, ngươi đi theo chúng ta về nước đi, coi như ngươi đầu thú tự thú. Dựa theo quốc gia của ta pháp luật, thành thật sẽ được tha, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Nếu như đầu thú tự thú lời mà nói, phối hợp công an cơ quan phá án có thể tìm được xử lý khoan dung. Đây mới là chính xác giao dịch hình thức. Ngươi đặc biệt sao? Vương Vi vừa dứt lời, Lý Mại còn không có mở miệng. Hắn chính là cái kia người da đen người hầu cũng đã giận tím mặt. Thân thủ chỉ vào Vương Vi một tiếng gầm lên. Tiểu tử, ngươi còn dám hung hăng càn quấy. Có tin ta hay không đánh ra ngươi phân đến. Cái này hắc đại ca rõ ràng cũng có thể nói một mụm lưu loát hán ngữ. Tuy nhiên âm điệu có chút cổ quái, nhưng là cũng đã có thể làm cho người nghe rất rõ ràng. Vương Vi tự cười, Lý cũng không muốn để ý đến hắn. Loại này tứ chi phát triển đầu óc ngu si ra hỏa. Lúc nào đáng giá vương đại đội đi con mắt nhìn hắn. Nói sao, Vương Vi phiền nhất đúng là không nói quy củ ra hỏa lão tử với ngươi lão đại đang nói chuyện đâu. Rồi, lúc nào đến phiên ngươi tới lắm mồm rồi. Chính là ở chỗ này, nếu như đổi cái địa phương, vương đại đội phân phút đồng hồ dạy hắn làm như thế nào người. Lý tiên sinh. Nếu như ngươi thật sự đến giao dịch, vậy thì mời ngươi xuất ra một điểm thành ý đến. Nếu không nghe lời, ngươi có lẽ hay là mời trở về đi. Vương Vi lập tức hạ lệnh trục khách. Kỳ thật vương đại đội cũng không phải tổ chuyên án người phụ trách. Hắn làm như vậy xác thực là có chút tiện đi quá giới hạn. Nhưng là, ai đều không nói gì thêm. Lý Mại sắc mặt trầm xuống, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Vương Vi, ánh mắt có vẻ có chút âm trầm. Vương cảnh quan, ngươi bây giờ còn có thể sửa chữa ngươi dùng từ. Ta cho ngươi một cơ hội nói xin lỗi. Lý Mại nhàn nhạt nói ra. Xin lỗi xúc vật A-Hát. Vương Vi nói ra. Hắn là cười nói. Hơn nữa trên mặt dáng tươi cười rất giống có chuyện như vậy. Mặc cho ai thấy cái này mỉm cười, đều sẽ không nghĩ tới. Hắn vừa rồi lại còn nói là một câu như vậy lời nói. Lý Mại sắc mặt bỗng nhiên âm chìm xuống, hai mắt có chút híp mắt lấy, gắt gao nhìn thẳng Vương Vi. Lão bản, muốn ta đánh ra hắn phân tới sao? Loại này đồ bỏ đi, ta cam đoan 10 giây đồng hồ giải quyết vấn đề. Ngoài dự đoán mọi người chính là lão bản mình nhận lấy nhục nhã. Hắc đại cá tựa hồ cũng rất hưng phấn, đứng ở Lý Mại bên người, ánh mắt sáng ngời mà nhìn thẳng Vương Vi, một bộ kích động bộ dạng. Riêng lấy thân cao thể trọng mà nói, Vương Vi cùng hắn thật sự hoàn toàn không tại một cái trục hoành thượng. Cái này hắc đại cá ít nhất cũng phải là 90 kg đã ngoài cấp bậc. Vương Vi nhiều nhất chính là 65 kg cấp bậc. Trên lý luận, hắn đánh hắc đại cá 10 quyền cũng không quá đáng là ở làm cho người ta da gãi ngứa ngứa. Nhưng hắc đại cá chỉ cần đánh trúng hắn một quyền, tựu thì có thể gục xuống rốt cuộc không đứng dậy được. Lý Mại hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước đi. Người da đen người hầu cùng nữ người hầu tự nhiên là theo sát phía sau. Đi tới cửa thời điểm, hắc đại cá đột nhiên quay đầu, hướng Vương Vi dựng lên một cây ngón giữa. Tiểu tử, ngươi xong rồi, lão bản của chúng ta rất mang thù, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ không ai dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo như vậy. Nghe được đi ra, hắc đại cá thanh âm rõ ràng còn rất sung sướng. Được rồi, cũng không biết cái kia vừa đen lại xấu trong đầu rốt cuộc chứa những thứ gì, chính là hình thức não đường về. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.